Chương 518, Trinh Triệu, Trầm Vạn Tam. Trong thư phòng quả thực là một mảnh thanh tịnh, nghiêng người dựa vào với trên ghế dựa, nhưng tâm thần đã đắm chìm ở khác một thế giới quen thuộc hắc ám không gian, khổng lồ mâm tròn lộ ra mịt mờ ánh sáng, tản ra thần bí mà huyền ảo khí tức. Cẩn thận bưng nhìn sang, cho dù là đã đạp nhập thánh nhân cảnh giới, vẫn là vô pháp tra rõ cái này mâm tròn rốt cuộc là vật gì, cái kia vô cùng quỷ dị mà cực kỳ huyền ảo đường vân, phảng phất là đại đạo diễn hóa mà thành, tự nhiên mà thành, khó mà nói rõ có hay không sử dụng triệu hoán thời cơ một lần. Hệ thống thanh âm truyền đến, vang vọng với cái này hắc ám không gian bên trong. Sử dụng tần kiếm ca chậm rãi thổ lộ hai chữ, lập tức lại là hít sâu một hơi. Vù mâm tròn rung động, tùy theo chậm rãi chuyển động, tốc độ này cũng không phải cực kỳ nhanh, cũng không có cái gì kỳ dị biến hóa, nhưng mâm tròn bản thân trên nhưng sáng lên đại diện cho các loại không giống vật đồ hình đan dược, vũ khí, vũ khí các loại nhất ám nhất minh chập trùng, toàn bộ luân phiên quá trình cực kỳ nhanh chóng, thậm chí lấy tần kiếm ca thị lực QNZ không cách nào thấy rõ đường ngừng lúc này tần kiếm ca nhìn qua sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng giờ khả cờ na y tâm tình lại là bấp bênh. Hoàn thành nhiệm vụ, hiện nay duy nhất còn lại một lần triệu hoán thời cơ, hắn cũng không muốn cuối cùng dừng lại ở đan dược gì linh khí bên trên anh kiệt, mới là cuối cùng hy vọng, đặc biệt là biết có một con hắc thủ chính bao phủ tất cả, đối với anh kiệt khát vọng lại càng là cực kỳ bức thiết hơn 10 cái hô hấp thời gian, đối với tần kiếm ca mà nói nhưng dường như đi qua mấy trăm năm ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chậm lại mâm tròn, tựa hồ là bức thiết muốn biết cuối cùng sẽ dừng lại ở nơi nào. Ken thanh thúy thanh âm chỉ có vang lên, mâm tròn cuối cùng dừng lại. Ken, chúc mừng chu ký sinh thu được trinh triệu anh kiệt thời cơ một lần. Hiện tại mở ra trinh triệu hệ thống thanh âm giống như âm thanh tự nhiên giống như vậy, nhất thời để tần kiếm ca thở dài một hơi cũng còn tốt cũng còn tốt. Giờ khả cờ na y như phảng phất là trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Nhưng rất nhanh, một mặt nghiêm nghị nhìn tới. Mâm tròn chính giữa chỗ, là một cái đen nhánh không gian thông đạo, nhưng mà giờ khả cờ na y. Nhưng phảng phất có được vô tận hào quang, từ cái kia không gian thông đạo phần cuối tuôn ra. Kim quang hiện lên, lát tha nhờ một cái hùng hồn đại đạo thậm chí, kim quang kia lan tràn, đem cái này hắc ám không gian bịt kín một tầng kim sắc. Sẽ là ai? Còn chưa ra trận liền đã liền khí thế như vậy, rất về phần cái kia giữa kim quang cảm nhận được một luồng đạo ý ảnh hưởng hệ thống không gian, đây cũng là thực lực cỡ nào? Trong khoảng thời gian ngắn, tần kiếm ca cũng là không kiềm chế nổi trong lòng kích động, mong mỏi cùng trông mong Ken Ken lại là cũng không lâu lắm, cuối lối đi, phảng phất truyền đến lưu thủy thanh âm, nhưng từ từ nghe lại là kim loa y va chạm trong lúc đó thanh âm. Nương theo lấy loại thanh âm này phía dưới, đây là càng hơi trầm xuống hơn nặng tiếng bước chân đạp đạp mỗi một bước hạ xuống, phảng phất là toàn bộ không gian đều đang run rẩy, tầng kia kim quang càng nồng nặc, tựa hồ là phải đem cái này hắc ám không gian hoàn toàn che lấp. Rốt cục, bước chân chậm lại, thần kiếm ca phóng tầm mắt nhìn tới, đạp xuống ra keng, chúc mừng chu ký sinh trinh triệu anh kiệt, Trầm Vạn Tam hệ thống nhắc nhở âm thanh vư a lu cờ lúc vang lên. Trầm Vạn Tam thần kiếm ca kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong thần sắc có một chút tiếc nuối. Một giới thương nhân, có thể thực sự không phải là hắn tưởng tượng ra nha thần. Trầm Vạn Tam khấu kiến hoàng chủ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế trước mặt tối sầm lại, năm thước trước, một người không người. Nói bất quá là ba y thước mà cao, tướng mạo thường thường, một thân kim ti ngân tuyến may mà thành áo bào, rất dễ dàng cho rằng chẳng qua là một chỗ chu. Nhưng này một thân khí tức, lại là để tần kiếm ca cũng lại bình tĩnh không được. Cổ thánh đại năng bốn chữ phập phù với trong óc, thậm chí câu nói kia miễn lễ cu nở dê quên, không thể chờ đợi được nữa cùng mở ra Trầm Vạn Tam giới thiệu. Trầm Vạn Tam, tên thật Trầm Phú, chữ Trọng Vinh, tục xưng Vạn Tam người. Vạn hộ bên trong thứ tam tú, vì lẽ đó lại xưng vạn tam tú, làm cự phú biệt hiệu. Nô Hưng Nam tầm người, nguyên trí thuận theo cha Trầm Phù hộ chuyển nhà Bình Giang đường Trường Châu huyện Đông Thái Thôn. Nguyên Mạc Minh sơ thương nhân, cự phú. Trầm Vạn Tam nếm thân thể xoáy hắn con cháu lực sắc sự tình, phổ biến tích điền trạch, giàu mệnh kim ngọc, có thể thôi ân lấy chu cấp khó, thương nhân lấy trưởng giả hô. Hắn theo chu trang, bằng tam giang chi lợi, quảng tập hàng tư. Sau thông qua khai triển hải ngoại mậu dịch tích lưu ý cự đại tài phú, do đó cấp tốc trở thành tư rất nhiều vạn, dỗ nờ dê đờ tờ và nha cư a khắp cả khắp thiên hạ giang nam đệ nhất hào phú. Chu Trang lấy thôn xóm mà tích vì là chấn, cu nờ dê thật là Trầm Vạn Tam công lao. liên quan với Trầm Vạn Tam phú hào sự tình, dân gian thậm chí truyền thuyết hắn có một con tụ bảo buồn, mặc kệ đem vật gì đặt ở trong chậu, đều có thể biến thành chân bảo các loại, bởi vậy phản ứng ra hắn tài phú nhiều đến không thể đếm, phát tài tụ tài kỹ xảo cao siêu. Trường Thiên bức giới thiệu một chút bỏ qua, ánh mắt quét mắt phía dưới tư chất, nhất lưu nhân kiệt thực lực, cổ thánh cảnh giới nhất trọng võ học, vô tựa nở dê công phương pháp không đẳng cấp, có thể thông cơ thể người kỳ kinh bắt mạch tay hóa đá thành vàng, có thế hóa sỏi đá bình thường vì là kim điểm thạch thành tay ngo cờ, có thế hóa sỏi đá bình thường vì là ngọc điểm hoa đa linh thủ, có thế hóa sỏi đá bình thường vì là linh thạch đẳng cấp theo tu luyện chi nhân cảnh giới mà. Định ra, cổ thánh cảnh giới. Nhất chỉ lực lượng có thể đem 10 vạn sỏi đá bình thường hóa thành 10 vạn cực phẩm linh thạch thiên nhãn giám ánh mắt chiếu tới chỗ vô số dị bảo không chỗ độn hình thần thông, không linh khí, tụ bảo bồn đế cấp thượng phẩm linh khí, nội bộ tự chủ hóa bảo vật đẳng cấp giá trị không cao hơn tụ bảo bồn đẳng cấp giá trị thông linh, cổ tệ tiền tài đại đạo diện hóa bên trong, nội ẩn tiền tài đại đạo một kia bản nguyên, thánh cấp trung phẩm, tổn hại trạng thái vừa. Xem phía dưới. Tần Kiếm Ca vẻ mặt nhưng nhất thời ổn định nhất lưu tư chất, nhưng lại có cổ thánh đại năng thực lực, điều này thực có chút khó tin hệ thống đối với Trinh Triệu mà đến anh kiệt tư chất phán xét, có thể phần có vì là ba bộ phân tu luyện thiên phú, đại đạo lĩnh ngộ, bố cục trước hai người cũng rất dễ hiểu, bộ phận thứ ba bố cục chính là chỉ trên chiến trường chỉ huy tác chiến năng lực, hoặc là bày mưu tinh kế mưu đồ lực lượng, cũng là thương hành quyết chọn năng lực chiếm thứ nhất, có thể bình với nhất lưu tư cách. Đồng dạng bị đánh giá với nhất lưu phong thái cũng chỉ là ở bố cục phương diện Na Uy có cực cao đánh giá. Nhất lưu phong thái anh kiệt, bình thường đều là cuối cùng dừng bước tại thánh nhân chi nở tầng, muốn đặt chân cổ thánh cảnh giới có thể nói là thiên nan vạn nan chiếm thứ hai, có thể bình với đỉnh phong nhân kiệt, bình thường đều là cuối cùng dừng bước tại cổ thánh cảnh giới chi nở tầng, có xa vời hy vọng đặt chân nửa bước đạo tôn cảnh giới. Chiếm thứ ba, có thể đánh giá với tuyệt thế nhân kiệt. Bình thường đều là cuối cùng dừng bước tại nửa bước đạo tôn chi nở tầng cảnh giới, có xa vời hy vọng bước vào đạo tôn cảnh giới. Tuy nói có cái này thật không thể tin một màn, nhưng cũng bù đắp Tần Kiếm Ca trước một tia tiếc nuối. Mặc dù không phải là võ tướng, cũng không có cường đại chiến lực, nhưng cũng là một tôn cổ thánh đại năng miễn lễ phục hồi tinh thần lại, Tần Kiếm Ca đây mới là hướng về Trầm Vạn Tam khẽ gọi nói. Tạ Hoàng Chủ.